Chương 8. Nụ hôn phơn nắng từ mặt trời rọi xuống chiếu lên hình ảnh hai con người đang ôm nhau ngủ say sưa. Đêm qua trời trở lạnh, Mỹ Ngọc từ nhỏ sợ lạnh nên bất giác nép sát vào cái lò lửa bên này, ôm chặt. Hoàng Long cũng tự nhiên mà tựa cằm lên đầu Mỹ Ngọc. Hai tay hắn vòng qua ôm cô vào lòng che chở, phía dưới hai người cọ sát, trông rất thân mật. Hoàng Long từ từ mở mắt, hắn bỗng nhiên cảm thấy cánh tay trái hơi mỏi như có vật gì đè lên, lấy lại tỉnh táo. Hắn mới biết hóa ra là con hầu nhà hắn. Hai người ôm nhau ngủ một đêm. Dậy đi, hắn lay lay Mỹ Ngọc nhưng cô không phản ứng gì cả. Hắn lại tiếp tục lay. Một lúc sau, Mỹ Ngọc mới âm ừ. Em, cô đang ngủ. Dáng vẻ bướng bỉnh khi bị gọi dậy khác hoàn toàn so với bình thường hắn thấy. Cô ôm hắn nép sát hơn như muốn hai cơ thể hòa làm một. Phải biết rằng buổi sáng, đàn ông cực kỳ nhạy cảm. Cô cứ cọ sát vào người hắn, chưa kể Mỹ Ngọc chỉ mặc cái áo sơ mi của hắn chẳng che được gì sất. Còn lộ ra hai bờ mông trắng muốt, hắn bực bội, hắn chẳng tính rời cô ngay, cảm thấy nên nuôi cô thêm vài năm nữa rồi ăn cơ mà cô cứ dụ dỗ hắn thế này thì toi. Mau tỉnh dậy, vẫn thấy cô không phản ứng, hắn đánh bốp lên mông cô hai cái, bị đánh đau cô bất ngờ tỉnh dậy. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô là gương mặt tức giận của cậu chủ, cô hoảng hốt bật dậy, nhảy cần lên muốn chạy lại bị vấp mềm. Hoàng Long thấy thế liền kéo cô lại tránh cho cô ngã xuống đất lạnh, một màn như thế xảy ra. Kết quả, hai người bốn mắt đối diện, mặt sát mặt, môi kề môi, thế là đi tong đụ hôn đầu của Mỹ Ngọc. Cô trợn mắt, ngồi dậy rối rít xin lỗi. Cậu chủ em xin lỗi cậu rất nhiều, em không cố ý đâu. Mặt Hoàng Long đen như đít nồi, cảm giác bực bội làm hắn khó chịu. Hắn hừ một tiếng, ra lệnh, mau đi nấu thức ăn sáng đi. Mỹ Ngọc liên tục vâng dạ rồi chạy khỏi phòng. Cô chạy vào phòng của mình, đóng cửa cái rầm rồi thở hồng hộc. Rõ ràng hai phòng của cô và cậu chủ chỉ cách nhau vài mét thế mà cô lại mệt như chạy hàng trăm mét. Vừa thở Mỹ Ngọc vừa đỏ mặt, tim cô đập rộn lên. Cô nhớ rõ ràng lúc cô vô tình hôn cậu chủ, cô cảm thấy rõ cái ngọt từ miệng cậu. Còn có cậu rất đẹp nữa. Mỹ Ngọc mê mẩn đến suy tơ bật thốt khen cậu đẹp trai đấy. Bên kia, Hoàng Long thở dài, đi vào phòng tắm giải quyết. Hắn cứ như vậy vì một nụ hôn mà cương. Chưa bao giờ bị vậy làm Hoàng Long có chút mất kiểm soát. Mặc dù biết con hầu kia không cố ý nhưng mà hắn vẫn rất khó chịu vì nụ hôn đầu đã mất. Hắn trước nay ăn chơi hưởng không biết bao người nhưng chưa từng hôn ai cả. Hắn chỉ muốn hôn người mà hắn yêu. Ấy vậy mà lại mất trong tay một con hầu nhỏ bé. Tay trái Hoàng Long hoạt động hết công suất. Trong đầu hắn toàn là hình ảnh cám dỗ đêm qua. Hai bầu ngực eo, mông còn có hương vị từ cái miệng nhỏ kia làm hắn muốn nếm thử thêm lần nữa.